Chương 357-358, bởi vì ngươi quá lười 5 năm. Cô nộ hạ thôn một nhà tử quán, Ski dạ cùng Suna ngồi ở chỗ này. Thật không nghĩ tới, gì dẻ dạ thế mà lại thỉnh cầu ta làm hộ cả, cảm giác có điểm nực cười. Suna uống một ngụm rượu sau đó, vẻ mặt buồn cười biểu tình. Từ lúc lần thứ hai nhận giới đại chiến kết thúc, Suna liền ly khai cổ nộ hạ thôn. Về sau nữa, Nạ ạ kỳ bị hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị xử vì phản nhẫn sau đó, chú nạ tâm lý càng là cùng cổ nổ hạ thôn trực tiếp phân rõ ràng giới hạn. Ở chú nạ tâm lý, cổ nổ hạ thôn thật cùng nàng không có nửa phần quan hệ, lần này tới tham gia hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bị tăng lễ, cũng là xem ở đã từng một điểm thầy trò về mặt tình cảm. Dì dì dạ thỉnh cầu cũng vô ích, cho dù ngươi muốn trở thành hồ ca, đảng rô. Mỹ tổ cả đỏ hổ mụ dạ còn có ủ tạ tản cổ hạt mấy người bọn hắn nhất định phải ngăn cản. Ski ra động thủ kéo xuống một cái đùi gà, sau đó đặt ở trong miệng. Bát xú nạ dùng chiếc đua gõ một cái Ski dạ tay. Ngươi có thể hay không đừng hạ thủ, không cảm thấy mất mặt sao đại tỷ, chúng ta nơi này là phòng, ai sẽ chứng kiến a Ski dạ tuy là nói như vậy, bất quá vẫn là cầm đũa lên. Ăn gà nướng 21 thời điểm, Ski dạ vẫn ưa thích hạ thủ. Dùng đũa nói sẽ rất phiền phức. Đại tỷ ngươi cư nhiên gọi đại tỷ, ngươi có phải hay không ở ghét bỏ tuổi của ta? Suna vỗ bàn một cái đứng lên, tức giận trừng mắt Ski ra. Ski ra biểu tình một ngộng, nhìn Suna, nguyên vẹn hiểu cái gì gọi là cố tình gây sự. Được rồi, về sau ta bảo ngươi tiểu nội muội, như vậy có thể a đi tìm chết. Suna cười mắng đánh Ski ra một cái, sau đó ngồi xuống. Ski ra ngươi là nói, coi như ta muốn trở thành hổ ca. Cũng tuyệt đối không cách nào trở thành hổ cả đúng không không phải, ta có thể không có nói qua. Ski dạ trực tiếp lắc đầu. Tuy là đàn dỗ bọn họ nhất định sẽ phản đối, bất quá ngươi muốn trở thành hổ cả lời nói rất đơn giản, trực tiếp vũ lực trấn áp thì tốt rồi, ai dám không phục, lẽ nào ngươi muốn trở thành hổ cả? Ski dạ tò mò hướng về Tsuna hỏi. Vậy ngươi đoán một cái ta có muốn trở thành hay không hổ cả đâu? Tsuna không trả lời, ngược lại để Ski dạ đoán. Ski dạ bĩu môi, cái này còn cần phải đoán sao? Ngươi chắc chắn sẽ không tuyển trạch trở thành hồ ca. Vì sao? Ngươi cuối cũng vẫn phải nói ra một cái đoán căn cứ. Atsuna ánh mắt nhìn Ski dạ, hướng về Ski dạ hỏi tới. Suy đoán còn cần gì căn cứ sao? Ski dạ hỏi ngược lại. Được rồi, nếu như ngươi thực sự muốn biết đoán căn cứ, ta đây có thể nói ra, bất quá trước tiên nói rõ, ngươi tuyệt đối không thể động thủ. Ski dạ chứng kiến Atsuna trên mặt bất mãn sau đó. Hướng về Tsuna nói rằng, bất quá lời kế tiếp, rất có thể sẽ để Tsuna càng thêm bất mãn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không động thủ. Tsuna hướng về Shiza bảo đảm nói, còn như cái này cam đoan có bao nhiêu độ mạnh yếu, cũng chỉ có Tsuna chính mình rõ ràng. Đoán căn cứ cũng là bởi vì ngươi quá lười, như thế lười ngươi, làm sao có thể đi làm hổ ca, mặt trời mọc từ hướng Tây còn tạm được. Shiza sau khi nói xong, không chút do dự lắc mình lì khai tại chỗ. Quả nhiên Ski dạ động tác đúng, dù nạ nắm đấm lập tức nện ở Ski dạ nguyên bản đang ngồi địa phương, sàn nhà đều bị đánh xuyên. Ski dạ bọn họ chỗ ở địa phương là tiểu quán lầu 2, cho nên bản bị đánh xuyên một cái động lớn. Không phải đã nói không động thủ sao? Dù nạ ngươi lại còn nói chuyện không tính toán gì hết, may mà ta đã sớm kịp chuẩn bị a, nếu không hiện tại liền bị đánh a. Ski dạ mỉm cười hướng về dù nạ nói rằng, coi như ngươi lẩn tránh nhanh, nếu không, ta tuyệt đối phải đánh ngươi mấy quyền. Dù nạ có chút khó chịu lẩm bẩm. Kỳ thực ta nói chính là sự thực à, không tin ngươi trở về thời điểm hỏi một chút cờ tin à, mị cổ tỏ các nàng, tuyệt đối cùng ta cho là giống nhau. Ski dạ cũng là không sợ chết, còn dám nói tiếp. Ngươi còn dám nói, ta hôm nay liền để ngươi đẹp mặt. Dù nạ càng phát ra xấu hổ, nắm nắm tay hướng về Ski dạ hung tợn uy hiếp. Đừng uy hiếp. Chạy mau a, một hồi lao bản để chúng ta bồi thường. Ski dạ kéo xú nạ trực tiếp lắc mình ly khai. Còn như đến tiếp sau đi lên tiểu quán lao bản, chứng kiến bị đánh xuyên động lớn, quả thực khóc không ra nước mắt ra. Trên thực tế cho dù đầu sỏ gây nên không có đào tẩu, lao bản cũng tuyệt đối không dám lý luận cái gì, thế nhưng đối phương chạy đi, trong lòng luôn luôn một cỗ biệt khuất cảm giác. Chúng ta tại sao muốn chạy a, cũng không phải không có tiền bồi thường. Suna im lặng nhìn Shiza. Nguyên nhân rất đơn giản, kích thích ra Shiza cười hướng về Suna nói rằng. Hiện tại có muốn hay không phản hồi họa vợ quốc không quay về, sớm như vậy trở về cần gì phải, nhờ ở Cô Nô Hạ thôn đợi mấy ngày. Tu Nạ khoát khoát tay nói rằng, lúc này đây đi ra cũng chỉ có Sĩ Dạ cùng nàng hai người, đương nhiên muốn ở Cô Nô Hạ thôn chờ lâu mấy ngày, quá vừa qua thế giới hai người cũng tốt ra nàng và Sĩ Dạ nhưng là rất ít ở bên ngoài đơn độc ở chung, Tu Nạ không giữ chặt cơ hội này sao được. Được rồi Sĩ Dạ, liên quan tới Nạ Ạ Kỳ bạn gái sự tình. Ngươi nên hỏi qua rồi A Nạ Ạ Kỳ đến cùng có bạn gái hay không. Xu Nạ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, vì vậy hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Không có, đối với Nạ Ạ Kỳ, ngươi nên muốn so với ta càng hiểu hơn A, ngươi đoán một cái, có thể biết Nạ Ạ Kỳ có bạn gái xác suất bao lớn. Tiểu tử này, nhìn thấy lời của hắn, ta không muốn giao huấn hắn một trận không thể. Xu Nạ siết quả đấm nói rằng, Sĩ Dạ trong lòng cho Nạ Ạ Kỳ mặc niệm một cái. Bất quá Nạ Ạ Kỳ về sau, sợ rằng sẽ ẩn nút Sủ Nạ đi thôi. Sĩ Dạ cùng Sủ Nạ ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong đi lang thang. Mà lúc này hổ cả bên trong đại lâu bộ phận, Dĩ Dĩ Dạ biểu tình vô cùng trầm trọng. Dĩ Dĩ Dạ, ngươi nói để Sủ Nạ trở thành hổ cả, đây tuyệt đối không thể. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đứng lên nói rằng, Sủ Nạ cũng sớm đã không phải Cổ Nổ Hạ thôn người, nếu như nàng thực sự trở thành hổ cả. Cái kia Cổ Nổ Hạ thôn về sau cũng không phải Cổ Nổ Hạ thôn. U Tạ Tản Cổ Hà Tán Thành Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ lời nói, 373 hai người bọn họ chính là chung một phe, cũng không biết có phải hay không là có cái gì người không nhận ra quan hệ. Dĩ Dĩ Dạ hít sâu một hơi, sau đó hỏi, vậy các ngươi cảm thấy người nào thích hợp trở thành hổ cạ? Cổ Nổ Hạ thôn tổng không thể không có hổ cạ A kỳ thực Dĩ Dĩ Dạ lần này cũng chỉ là hơi chút nói một chút. Phía trước Sù Nạ đã cự tuyệt, Dĩ Dĩ Dạ bản thân sẽ không có ôm kỳ vọng quá lớn. Nhưng chỉ là nói ra đầy miệng để Sù Nạ trở thành hổ cả, liền bị phản đối, xem ra là không có cách nào tiến hành tiếp. Đối với hổ cả vị, ta cảm thấy ta thích hợp, ta chính mình đề cử. Đàn rổ vô cùng không biết xấu hổ, trực tiếp tự mình đề cử chính mình. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt khỏe miệng co quắp một cái, lẫn nhau liếc nhau một cái. Đồng thời lắc đầu đạt thành chung nhận thức. Đàn rồ trở thành hổ cả tuyệt đối không được, bình thường thời điểm, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ụ tạ tản cổ hạt thường xuyên cùng đàn rồ đứng chung một chỗ, nhưng khi đó là bởi vì hỉ dù rèn xạ dù tổ bị còn sống. Bọn họ chỉ có liên hợp lại, quyền lực mới có thể cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đối kháng, thế nhưng hiện tại bọn họ giữa hai bên trở thành người cạnh tranh. Cô nộ hạ thôn quyền lực thì lớn như vậy, càng phân càng ít. Mà đàn rồ trở thành hổ cả chuyện này, bọn họ tuyệt đối phải cự tuyệt, kiên quyết không thể để đàn rồ trở thành hổ cả, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn họ đối với đàn rồ hiểu quá rõ. Chính là bởi vì hiểu rõ đàn rồ là hạ người gì, cho nên mới không thể để cho đàn rồ trở thành hổ cả. Nếu như đàn rồ trở thành hổ cả lời nói, đầu tiên phải đối phó nhất định là bọn họ. Chương 358, đệ ngũ nha nở hổ cả gì gì hãy ra một năm đàn rồ. Số tuổi của ngươi quá lớn, bây giờ là thiên hạ của người trẻ, cho nên hổ cả vị liền không cần nghĩ, tặng cho người thanh niên A Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cúi đầu, mắt kiếng trên tấm kính hiện lên một ánh hào quang. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ, ngươi nói cái gì? Đản Dỗ híp mắt lại tới, trong mắt phóng xuất ác độc quan mang, hận không thể hiện tại tiểu ra tay đem Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cho đập chết. Ta chống đỡ Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ trưởng lão. Dĩ Dĩ Dạ liếc Đản Dỗ liếc mắt, sau đó phát biểu ý kiến của mình, Đản Dỗ lao già này muốn trở thành hổ cả tuyệt đối không được. Chỉ có thể nói bình thường quá độc ác cũng không tiện, Đản Dỗ bởi vì tính tình của mình, đưa tới căn bản cũng không có người sẽ chống đỡ hắn. Ngay cả đã từng hợp tác giả, hiện tại cũng đi tới Đản Dỗ đối lập mặt. Ta có một đề nghị, ta đề nghị Dĩ Dĩ Dạ đảm đương hổ cả. U Tạ Tản Cô Hà đứng lên nói rằng, phanh Đản Dỗ vô bàn một cái. Sau đó phẫn nộ ly khai, hắn biết mình đợi tiếp nữa cũng không dùng, chỉ là tự rước lấy nhục. Vì sao hắn nhớ phải làm hổ cả cứ như vậy khó. Đản Dỗ rời đi sau đó, bên trong phòng họp có chút an tĩnh, hồi lâu sau, vẫn là từ Dĩ Dĩ Dạ phá vỡ an tĩnh. U Tạ Tản Cổ Hà trưởng lão, ngươi không sẽ là nói đùa sao để cho ta đảm đương hổ cả? Ta căn bản cũng không thích hợp đảm đương hổ cả. Không có không thích hợp, mà là Cổ Nổ Hạ thôn đã không có lựa chọn nào khác. Trừ phi ngươi muốn để Đản Dỗ làm hổ cả, nếu như không nghĩ nói, liền không nên cự tuyệt. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ mở miệng nói, Cố Nộ Hạ thôn thực sự cũng chỉ còn lại có gì dễ dạ cái này thích hợp đảm đương hộ cá nhân. Vô luận thực lực hay là hy vọng, gì dễ dạ đều hết sức thích hợp, hiện tại Cố Nộ Hạ thôn bên trong đã chọn không ra những người khác tới. Dì dễ dạ, Cố Nộ Hạ nguy nan chi tế, hy vọng ngươi có thể đủ dẫn dắt Cố Nộ Hạ thôn đi tới, không muốn trốn tránh trách nhiệm. Dưới mắt trọng trách này, chỉ có thể giao cho dì dễ dạ, cũng chỉ có dì dễ dạ thích hợp. Dì dễ dạ rơi vào trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét, hắn căn bản không muốn trở thành hồ cạ, bởi vì hắn biết mình tính cách không thích hợp, không cách nào đảm đương một cái tốt hồ cạ. Thế nhưng lúc này Cố Nộ Hạ thôn nội bộ, cũng không có còn lại thích hợp nhân tuyển. Đàn dâu người này tuyệt đối không được, chỉ có thể tới để hắn đảm đương nhiệm vụ này. Tốt, ta có thể đảm nhiệm hổ cả, bất quá các lộ ủy chưa bồi dưỡng được chân chính thích hợp hổ cả sau đó, ta sẽ thoái vị te gì gì dạ gật đầu nói rằng. Tuy là thích tiêu diêu tự tại, thế nhưng dưới mắt sự tình, nhất định là không thể tiếp tục tiêu giao đi xuống. Đem hết toàn lực bồi dưỡng Cổ Nổ Hạ thôn nhị dạ à, hy vọng có thể bồi dưỡng được một cái có thể đảm đương nhiệm vụ lớn nhị dạ. Đảm đương hắn người nối nghiệp. Cái này tuy ngươi, miễn là ngươi bằng lòng tiếp tục đảm đương hổ cạ là được rồi. Mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt cũng không thèm để ý cái này, miễn là để gì gì hải dạ trở thành hổ cạ có thể. Nếu như gì gì hải dạ không thích đáng hổ cạ lời nói, cuối cùng hổ cạ vị rất có thể rơi vào đàn rổ trong tay. Lấy đàn rổ chuyên đoạn độc hành tính cách, nhất định sẽ trước thu hồi trong tay bọn họ quyền lực, đây là bọn họ không muốn nhìn thấy. Cho nên mới phải phản đối đạn rồ trở thành hồ cả. Biết đạn rồ là hạ người gì, làm sao có thể không cự tuyệt đâu, không cự tuyệt bọn họ sẽ chết ta, đạn rồ người này thực sự dám hạ thủ. Tương phản gì gì hay giả cũng không giống nhau, tính cách của hắn cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bì có chỗ giống nhau, làm việc nhất định sẽ lưu vài phần tình cảm. Ngàn vạn lần không nên cảm thấy mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ụ tạ tản cổ hạ đề cử gì gì hay giả trở thành hồ cả. Liên đại biểu cho bọn họ và dì dì hải dạ đứng ở trên một sợi dây, trên thực tế cũng không phải là. Để dì dì hải dạ trở thành hồ cạ, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ tự thân lợi ích muốn, nếu như từ trước đến nay khiết chạm tới ích lợi của bọn họ, nhất định sẽ cùng dì dì hải dạ trở mặt. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, dì dì hải dạ gần tiếp nhận chức vụ nhiệm kỳ kế hồ cạ tin tức, đã ở Cô Nô Hạ thôn truyền ra. Quả nhiên không có ngoài dự liệu của ta. Dì dì hải dạ trở thành hồ cạ. Ski dạ ôm Suna, ngồi ở hồ cạ mỏm đá bên trên. Còn dự liệu được ngoại trừ dì dì hải dạ ở ngoài, Cô Nô Hạ thôn cũng chọn không ra những người khác, cái này miễn là không ngốc cũng có thể nhìn ra. Suna khinh bỉ nhìn Ski dạ liếc mắt. Nha à, Suna ngươi là ở khinh bỉ vi phu à, ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi ở đây hướng ta khiêu khích ra. Ski dạ đem Suna ôm vào trong ngực, hướng về Suna lộ ra uy hiếp biểu tình. Ta đúng là đang khiêu khích ngươi thì như thế nào. Sủ nạ vô cùng mạnh miệng. Tốt, lại còn dám mạnh miệng. Xem ra hôm nay Tô Y Mù Ổ Nở không khỏi muốn tới một trận chiến đấu. Hy vọng đến lúc đó Sủ nạ ngươi còn có thể mạnh miệng không cầu xin. Ai sợ ai a, chỉ sợ cầu xin tha thứ là ngươi. Sủ nạ vẫn ở chỗ cũ mạnh miệng, bất quá trong lòng đã tại rụt rè. Mặt mũi hại chết người a, đi thôi, đi xem gì gì giả tiếp nhận chức vụ nghi thức. Ski giả ôm lấy Suna, sau đó lắc mình ly khai hổ cả mỏng đá, xuất hiện tại hổ cả đại lâu phía trước. Hổ cả tiếp nhận chức vụ nghi thức lúc này đã bắt đầu, dì dì giả người khoác hổ cả bảo, đầu đội hổ cả đấu lạp, nhìn qua thiếu vài phần đậu bỉ, thêm mấy phần nghiêm túc. Nếu đảm đương hổ cả, vậy phải nhận lãnh trách nhiệm này tới, trước kia cả lơ phất phơ nhất định phải vứt bỏ. Không ngờ tới dì dì giả tên ngu ngốc này, cũng có trở thành hổ cả cái này một ngày. Đặt ở trước kia, thật đúng là không dám tin tưởng. Suna nhìn trên đài dì dì dạ, quay đầu hướng về sì dạ nói rằng. Dì dì dạ là ngu ngốc sao? Sì dạ khẽ lắc đầu. Dì dì dạ dạy nên đệ tử, nhưng là không có một người yếu á ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ. Ả cắt sủ kỳ lúc này trên mặt nổi thủ lĩnh, còn có đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ, thiên mệnh chi tử ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Không ngờ tới hổ cả tiếp nhận chức vụ nghi thức nhàm chán như vậy. Sau một hồi, Suna ngáp một cái, đã xem không nổi nữa, mà dì dì hải dạ vẫn còn ở diễn thuyết. Cũng không biết người này từ đâu tới nhiều lời như vậy phải nói. Suna không nói nhổ nước bọn, hiện tại đứng ở trên đài tiến hành diễn giảng, căn bản cũng không phải là nàng hiểu cái kia dì dì hải dạ. Ta đoán chắc là hôm qua vẫn nhớ xuống bài diễn thuyết ta sĩ dạ suy đoán nói. Không thể không nói sĩ dạ đã đoán đúng, ngày hôm qua dì ái dạ có một ngày bài diễn thuyết, vì lần này tiếp nhận chức vụ nghi thức QNZ0ZZNZA nếu cảm thấy buồn chán, vậy ly khai à, ngược lại cũng không có có gì để nhìn, đừng nói ngươi cảm thấy nhàm chán, ta đều cảm thấy rất buồn chán. Sĩ dạ vẻ mặt không thú vị biểu tình. Được rồi. Chúng ta còn phải tiếp tục ở lại cổ nổ hạ thôn, không quay lại trở về họa vợ quốc sao tiền sĩ dạ hướng về Tsu Nạ hỏi thăm một cái. Dĩ nhiên, nhanh như vậy trở về làm gì, ta còn không có chơi chắn đâu. Tsu Nạ lôi kéo sĩ dạ tay, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười quy. Mấy ngày nay cùng sĩ dạ đơn độc hai người, hưởng thụ thế giới hai người, cảm giác thật sự là quá vui sướng. Cho nên Sủ Nạ tự nhiên là không muốn nhanh như vậy đi trở về a, còn như cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ các nàng có thể hay không sốt ruột vấn đề này sao? Sủ Nạ lúc này không có suy nghĩ qua, hiện tại Sủ Nạ suy tính là cùng Sĩ Dạ đi nơi nào chơi. Sĩ Dạ nhìn Sủ Nạ tràn đầy hứng thú dáng vẻ, cũng không có cự tuyệt nàng, khó có được Sủ Nạ hứng thú cao như vậy, liền bồi nàng ở cổ nổ hạ thôn thật tốt đi dạo một vòng a, bất quá chuyện lúc trước, Sĩ Dạ còn không có quên. Tôi y mù ồ nở thời điểm, nhất định phải nghiêm phạt một cái Tsu Nạ, còn như muốn dùng dạng gì thủ đoạn nghiêm phạt Tsu Nạ, cái này Sĩ Dạ vẫn chưa nghĩ ra, lúc này còn đang suy nghĩ. Tsu Nạ đi ở phía trước, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác phía sau lạnh siêu siêu, phảng phất là bị cái gì theo dõi giống nhau.